Tập 15. Ngày hôm sau, buổi hẹn hò đầu tiên dựa vào tiền để mua của cô và Cố Hàn Thanh chính thức bắt đầu. Buổi sáng thức dậy, hai người mắt to nhìn mắt nhỏ, không biết phải như thế nào. Không hiểu sao lại nhìn thấy sự ngượng ngùng trong mắt đối phương. Rõ ràng lúc trước cũng không có cảm giác như này. Quả nhiên không phải buổi hẹn hò của cặp đôi bình thường, nên có chút kỳ lạ. Hi. Kiều Mộc lên tiếng chào. Cố Hàn Thanh mỉm cười. Có phải hơi kỳ quái không? Kiều Mộc điên cuồng gật đầu. Đúng đúng, không chỉ có một chút thôi đâu, mà là vô cùng luôn cơ. Kiều Mộc thăm dò. Hay là chúng ta bỏ đi? Cố Hàn Thanh chau mày. Không được, kỳ quái cũng phải tiếp tục. Kiều Mộc ngoan ngoãn bật dậy rửa mặt. Cô và Cố Hàn Thanh xuống lầu ăn bữa sáng trước, sau đó lại lên lầu thay quần áo. Trong lúc lựa chọn, cô bối rối xem nên mặc đẹp một chút hay là mặc bình thường một chút. Có cần thiết cố gắng sửa soạn không? Có trang điểm không? Cuối cùng nghĩ đi nghĩ lại, cô cảm thấy phụ nữ sửa soạn là vì bản thân mình, không nhất định phải vì đàn ông. Sửa soạn xinh đẹp một chút thì bản thân cô cũng vui vẻ. Thay sang váy đông, giày da độn đế, còn trang điểm nhẹ nhàng. Từ phòng ngủ của mình bước ra, cô đi tìm Cố Hàn Thanh. Vừa vào cửa, nhìn thấy Cố Hàn Thanh mặc một bộ tây trang màu xám trắng cao cấp. Cô ngẩn người chớp chớp mắt. Giây tiếp theo thì bật cười lớn. Cố Hàn Thanh nhíu mày, cúi đầu kiểm tra trang phục, có chút không thoải mái nói. Em cười cái gì? Tôi mặc như này không ổn sao? Đương nhiên là không ổn rồi. Ông chủ, chúng ta là hẹn hò, không phải đi tham gia tiệc tối. Anh như này quá nghiêm túc rồi thì phải. Anh không có bộ đồ nào thoải mái hơn sao? Tôi nhớ anh có mà. Cố Hàn Thanh ồ một tiếng. Kiều Mộc vẫn còn cười, mặt biểu cảm không trả lời. Cố Hàn Thanh nói, vậy tôi đi thay. Anh thong thả đi vào phòng thay đồ. Cô cảm thấy dáng vẻ ngại ngùng của ông chủ quá buồn cười, nhưng cũng rất đáng yêu. Hơn nữa anh biết coi trọng như thế, trong lòng cô cũng xuất hiện cảm xúc khác lạ. Cố Hàn Thanh cuối cùng cũng thay sang một bộ đồ thoải mái hơn, người cũng có vẻ trẻ trung không ít. Kiều Mộc trêu chọc anh. Ông chủ, như này mới đúng chứ, mặc kiểu này nhiều một chút, rõ trẻ trung. Em chê tôi già sao? Cố Hàn Thanh cúi đầu nhìn cô. Kiều Mộc vội vàng xua tay. Không có, đàn ông 30 là một bông hoa, ông chủ vẫn là hoa mà, là bông hoa rất đẹp. Hình dung kiểu gì thế này? Cố Hàn Thanh vỗ vỗ đầu cô. Đi thôi, xuất phát. Kiều Mộc gật đầu, đi theo anh xuống lầu. Đến dưới lầu cô hỏi, ông chủ, chúng ta đâu tiếp theo? Cố Hàn Thanh dừng chân. Em muốn đi đâu? Kiều Mộc chớp mắt. Cái gì mà kêu tôi muốn đi đâu? Không phải anh đã lên kế hoạch xong lịch trình cho ngày hôm nay sao? Cố Hàn Thanh nhíu mày. Tôi lên kế hoạch? Kiều Mộc chỉ vào anh ngạc nhiên nói. Ông chủ, chẳng lẽ là anh không lên bất kỳ kế hoạch gì? Cứ như này mà anh còn nói hẹn hò à? Không biết xấu hổ. Cố Hàn Thanh ngại ngùng. Tôi nghĩ là em đi đâu thì tôi đưa em đi đó, thế nên không có kế hoạch. Lý do này vẫn khá tôn trọng người ta, cũng rất quan tâm đến suy nghĩ của Kiều Mộc. Cô khóc cũng không được, mà cười cũng không xong. Vậy chúng ta có thể đi đâu đây? Hải Thành này chỗ nào có thể chơi đều đi hết rồi, cũng không có nào đặc biệt. Hơn nữa tôi cũng chưa từng hẹn hò. Nội dung hẹn hò thì tôi biết, đại khái chỉ là xem phim ăn cơm thôi. Vậy chúng ta đi xem phim ăn cơm đi. Cố Hàn Thanh nói. Kiều Mộc gãi đầu. Thế nhưng như thế không đủ để qua hết một ngày hôm nay. Tôi đi thử tra xem có nơi nào chơi vui không đã. Cô lấy điện thoại bắt đầu tìm kiếm thánh địa hẹn hò của các cặp đôi tình nhân bản địa. Cuối cùng chọn tới chọn lui, quyết định buổi chiều ra biển ngắm sao. Lên kế hoạch xong xuôi, hai người xuất phát đi xem phim. Cố Hàn Thanh lái xe, Kiều Mộc ngồi ở ghế lái phụ. Ở trên xe, Kiều Mộc muốn đặt vé trước thì Cố Hàn Thanh nói, em đừng mua, đến đâu rồi mua sau, để tôi mua cho. Không sao đâu, có 100 tệ thôi à, tôi mua được. Kiều Mộc không quá để ý đến vấn đề này, thế nhưng Cố Hàn Thanh lại rất kiên quyết. Không được, hôm nay là lần đầu tiên chúng ta hẹn hò, làm sao có thể để bên nữa trả tiền được. Kiều Mộc buồn cười chọc ghẹo nhìn anh. Ông chủ, nhưng anh đã bỏ tiền rồi mà. Anh quên mất là anh đã cho tôi 100 triệu rồi ư? Cho em là tiền lẻ thôi, cái này không giống. Cố Hàn Thanh nhanh chóng nhìn cô. Dù sao thì em cũng đừng mua. Vâng vâng, Anh kiên quyết như thế, hôm nay tôi sẽ không tiêu gì hết, toàn bộ dùng tiền trong ví của anh. Đến rạp chiếu phim, Kiều Mộc đeo khẩu trang xuống xe. Hiện giờ cô cũng được xem là người nổi tiếng, Cố Hàn Thanh cũng từng lộ mặt. Nếu như hai người bị chụp ảnh cùng lúc, chắc chắn sẽ biết cô là bà Cố ngay. Hai người bàn bạc một lượt, đã chọn một bộ phim tình cảm hợp với tình hình để xem. Cố Hàn Thanh trả tiền, lại mua một hộp bắp rang bơ và coca. Đợi ở sảnh mười mấy phút, bọn họ kiếm vé đi vào. Hôm nay là ngày làm việc nên người rất ít, lại là buổi sáng. Cho dù lúc đến mới mua cũng mua được ở vị trí giữa, xung quanh lác đác có mấy đôi tình nhân. Kiều Mộc ăn bắp rang bơ, nghiêng đầu thì thầm nói với Cố Hàn Thanh. Không ngờ đều là các đôi yêu nhau. Phim tình cảm tất nhiên nhiều đôi yêu nhau rồi, Cố Hàn Thanh trả lời cô. Đoán chừng chỉ có chúng ta là đã cưới thôi. Kiều Mộc không nhịn được cười, đôi mắt sáng long lanh nhìn anh. Vậy anh nói chúng ta đây được tính là gì? Người già chạy theo mốt sao? Cố Hàn Thanh suy nghĩ, thấp giọng cười nói. Cưới trước yêu sau. Đúng rồi, Kiều Mộc không ngờ tư tưởng của ông chủ lại hiện đại đến vậy. Bên trong tiểu thuyết, ngôn tình thể loại phổ biến nhất là cưới trước yêu sau. Cô còn tưởng rằng ông chủ có tác phong làm việc của những cán bộ lão thành, không hiểu mấy thứ này. Cô nói một cách đùa cợt. Ông chủ, vậy mà anh còn hiểu mấy loại chuyện này à? Nhưng mà chúng ta vẫn chưa yêu nhau đâu. Cố Hàn Thanh bình tĩnh nói. Sớm muộn gì cũng sẽ có ngày đó. Anh không có kinh nghiệm gì về tình yêu, nhưng từ cái thái độ của Kiều Mộc đối với mình, anh cũng cảm thấy cô gái này không bài xích anh, thậm chí biểu hiện rất thân thiết. Có lẽ ngay cả chính cô cũng không phát hiện ra. Ông chủ, anh tự tin như vậy sao? Kiều Mộc cho một miếng bỏng ngô vào miệng, cười như không cười mà liếc anh một cái. Cố Hàn Thanh thản nhiên. Chút tự tin này thì vẫn có. Ngoại hình của anh không kém, tiền lại nhiều, cũng không có tật xấu gì. Anh cảm thấy nếu như mình thật lòng theo đuổi một người, không đến mức không theo đuổi được người ta. Kiều Mộc nở nụ cười, cố ý làm bộ làm tịch nói. Vậy tôi sẽ rửa mắt tiếp tục chờ xem. Được, tôi sẽ khiến em tình nguyện giao phó toàn bộ bản thân cho tôi. Cố Hàn Thanh tào nhã cầm lấy một miếng bỏng ngô, đưa đến bên miệng Kiều Mộc. Kiều Mộc sửng sốt, hoảng hốt nhìn chằm chằm nhan sắc anh tuấn của anh. Hả, không ăn à? Người đàn ông thấp giọng nói. Kiều Mộc theo bản năng há miệng ngậm lấy, cánh môi không cẩn thận chạm vào ngón tay người đàn ông. Mắt đen của Cố Hàn Thanh híp lại, ánh mắt trở nên có chút hàm ý. Kiều Mộc đột nhiên hoàn hồn, mặt đỏ bừng nghiêng đầu. May mắn thay lúc ấy trong đèn phòng chiếu phim đã tắt, bộ phim cũng đã bắt đầu. Cô hít một hơi thật sâu, cố gắng bắt bản thân tập trung vào phim. Cố Hàn Thanh âm thầm vuốt đầu ngón tay bị đụng phải, liếc mắt nhìn cô gái một cái, yết hầu nhẹ nhàng lên xuống. Xem phim xong, còn một lúc lâu nữa mới đến bữa tối. Hai người quyết định đến con phố gần đó đi dạo một lát. Kiều Mộc lại mua rất nhiều quần áo mới. Có điều lần này không phải quẹt thẻ của mình, mà là Cố Hàn Thanh trả tiền. Toàn bộ đều được chủ tiệm đưa đến nhà. Thật sự có một loại cảm giác giống như đang yêu đương. Kiều Mộc cảm thấy trong lòng mình cũng khá vui vẻ, nhưng cũng không phải là loại vui vẻ như trước kia. Dường như có một chút ngọt ngào nào đó, khó mà giải thích, biểu đạt rõ ràng được. Mua quần áo xong, Cố Hàn Thanh dẫn cô đến một nhà hàng kiểu Pháp. Hai người ngồi ở chỗ trang nhã gần cửa sổ, tính riêng tư rất tốt. Kiều Mộc thả lỏng khẩu trang xuống, lấy gương ra dặm lại lớp trang điểm. Cố Hàn Thanh dịu dàng nhìn cô. Trước kia khi ở nhà, cô đều để mình ở bộ dạng lôi thôi lếch thếch, dáng ngồi dáng nằm thì như ông cụ. Nhưng đến lúc ra ngoài, anh phát hiện ra cô cũng có một mặt nữ tính, cũng sẽ để ý đến hình tượng bản thân, biết trang điểm, thục nữ mà cũng rất đáng yêu. Kiều Mộc trang điểm xong mới phát hiện Cố Hàn Thanh vẫn luôn nhìn chằm chằm mình. Cô có chút không được tự nhiên, hơi xấu hổ nói. Ông chủ, sao anh cứ nhìn tôi thế? Anh nhìn như vậy làm tôi rất ngại. Xin lỗi, vô thức đến thôi. Cố Hàn Thanh lịch sự xin lỗi, nhưng trong lời nói lại lộ ra một lời trêu chọc vô hình. Cái gì gọi là vô thức nhìn đến thôi? Mị lực mình lớn như vậy sao? Vậy mà có thể làm cho một ông chủ lớn như Cố Hàn Thanh nhìn đến mê đắm. Kiều Mộc mím môi, không kìm nén được sự vui mừng đang nhảy nhót trong lòng, yểu điệu nói. Ông chủ, sao trước kia tôi không nhìn ra anh còn biết trêu chọc con gái nhỉ? Trước kia anh chưa từng yêu đương thật sao? Chưa từng. Cố Hàn nói ngắn gọn. Kiều Mộc nâng má cười tủm tỉm nhìn anh. Vậy anh có từng thích ai không? Trước kia cô từng hỏi Kỳ Anh vấn đề này. Có điều hỏi người ngoài thì không bao giờ chính xác bằng chính chủ được. Cố Hàn Thanh hít mắt lại. Từ những quyển sách về tình cảm nam nữ mà anh đã mua, con gái hỏi những câu hỏi kiểu này thường là những câu hỏi gài bẫy. Trả lời không tốt sẽ rất dễ mất điểm mà tiếp tục độc thân. Nhưng thực sự là anh chưa từng thích người khác. Thẩm Ngọc còn thường xuyên lấy chuyện này ra chê cười anh, nói anh là một trai thẳng già dặn chính hiệu. Em rất để ý việc tôi đã từng thích người khác sao? Cố Hàn Thanh không lập tức trả lời mà hỏi ngược lại. Kiều Mộc không cần suy nghĩ. Đương nhiên không phải. Ở tuổi này của anh đã từng thích người khác không phải là chuyện rất bình thường hay sao? Nếu Cố Hàn Thanh không thích Trình Tâm Nghiên, vậy thì lúc anh đang học trung học, lúc bắt đầu biết đến tình cảm, có khi nào anh lại thích bạn học cùng trường hay không nhỉ? Kiều Mộc tò mò hỏi. Ông chủ, anh có không? Cho dù là có ấn tượng tốt thì cũng được. Cố Hàn Thanh hoàn toàn không nghe thấy lời sau của Kiều Mộc. Trong đầu anh chỉ có bốn chữ. Tuổi này của anh, tuổi này của anh. Anh gõ mặt bàn, ánh mắt nguy hiểm. Tuổi này của tôi, em chê tôi già. Trước đây không phải nói đàn ông 31 như cánh hoa sao? Sau khi biết bản thân đã nói sai, cô vội vàng xin lỗi. Xin lỗi, tôi nói sai. Ý của tôi là anh có nhiều kinh nghiệm hơn tôi. Có khi vào khoảnh khắc nào đó cảm thấy có ấn tượng tốt với phái nữ hay không? Câu này có ý nghĩa là vào một số thời điểm em cũng có ấn tượng tốt với phái nam à? Đương nhiên rồi. Lúc tôi còn học trung học. Giọng Kiều Mộc đột nhiên dừng lại, nhìn khuôn mặt tuấn tú đối diện của Cố Hàn Thanh đang trầm xuống. Cô thật sự muốn cho mình một cái tát. Ai bảo mày lắm chuyện? Bây giờ thì hay rồi, cho cái tính lắm chuyện này nhảy sông đi. Cô sờ chóp mũi thanh tú, cười khan một cái, chột dạ giải thích. Chuyện đó, ông chủ, tuổi trẻ vô tri mà, ấn tượng thì cũng sơ qua, mông lung mà thôi, không phải là nồng nhiệt lắm. Em không cần giải thích, từng thích người khác cũng là chuyện rất bình thường. Cố Hàn Thanh rõ ràng để ý nhưng vẫn điều chỉnh cảm xúc ôn hòa lên tiếng, trấn an Kiều Mộc. Nhưng mà tôi chưa từng thích người khác, loại ấn tượng tốt hay tình yêu cũng không có. Lúc còn đi học tôi vẫn luôn cố gắng học tập, việc học rất nặng, không có thời gian suy nghĩ những thứ này. Sau đó vào công ty tiếp quản, bận đến mức chân không chạm đất, lại càng không có thời gian nói chuyện yêu đương. Đối với tôi, đây là lần đầu tiên tôi thích người khác. Cho nên nếu tôi có chỗ nào làm không tốt, em có thể nói thẳng với tôi. Đừng chiến tranh lạnh mà không để tới tôi. Kiều Mộc ngạc nhiên, thật không ngờ lại biến thành Cố Hàn Thanh thổ lộ với cô. Tim đập dữ dội, mặt đỏ, lỗ tai cũng đỏ lên, nhẹ nhàng ồ một tiếng rồi lại cúi đầu, cầm điện thoại di động lên, rời đi sự chú ý khác. Đúng lúc Kỳ Anh gửi WeChat tới cho cô. Chị dâu, cảnh chị và anh em trai đi mua sắm đã bị chụp trộm. Hai người rất ngọt ngào. Anh trai em là tảng băng, thế mà cũng có ngày sẽ đi mua sắm với phụ nữ. Thực sự là tiến bộ thần tốc. Cùng lúc đó Thẩm Ngọc cũng đang nói chuyện này với Cố Hàn Thanh. Được đấy Hàn Thanh, tôi còn nói cậu sẽ không thay đổi được người ta đâu. Thế mà cậu lại rất dữ thật đấy. Biết dẫn phụ nữ đi mua sắm là hiệu quả nhất. Kiều Mộc kinh ngạc mở máy tấm ảnh của Kỳ Anh gửi đến ra. Có người đứng bên ngoài cửa hàng chụp. Mấy tấm ảnh cũng không chụp được mặt cô, chỉ có hình ảnh góc nghiêng đang đeo khẩu trang của cô, nhưng khuôn mặt Cố Hàn Thanh rất rõ ràng. Cô vội vàng đăng nhập Weibo, bởi vì chưa có ai đập tiền vào nên hot search này đang có xu hướng tăng lên, nhưng sức tăng cũng không nhanh lắm. Cô nhanh tay ấn vào xem. Tôi hận, sao lại không có mặt mũi chính diện bà Cố chứ? Người qua đường kia chụp kém quá, chụp cái ảnh mà chỉ chụp được mỗi một bên. Tôi muốn nhìn chính diện cơ. Bà Cố thần bí quá. Mọi người bình tĩnh. Như vậy không ảnh hưởng đến độ ngọt của bức ảnh này. Hai người trông tổng giám đốc Cố và vợ quá ngọt ngào. Vợ chồng trẻ đi dạo phố đấy. Tình cảm của hai người thật tốt. Nếu có thể hào phóng chụp ảnh chung thì tốt rồi. Có phải là bà Cố ngoại không? Không, chồng cũng đã xuất hiện rồi. Cô ấy không cần phải ngại ngùng đâu. Kiều Mộc xem mấy bức ảnh, bình luận phổ biến một lúc, cũng không ai đoán được cô là ai, cô mới yên tâm chuyển sang WeChat trả lời Kỳ Anh. Chỉ là đi dạo phố bình thường, đừng kích động. Sao lại có thể không kích động? Chị dâu, chị không biết đâu. Trước kia anh trai em chỉ đi dạo phố với mẹ mợ em thôi. Trước kia Trình Tâm Nghiên bảo anh ấy đi cùng, anh ấy cũng không đi đâu. Trừ khi lúc ở cùng mợ em, Trình Tâm Nghiên 1-2 bám theo mới được đó. Cho nên chị biết điều này có ý nghĩa gì không? Đó là trừ mẹ anh ấy ra, Chị là người phụ nữ đầu tiên mà anh ấy coi trọng nhất. Thì ra Cố Hàn Thanh chỉ đi dạo phố với mẹ sao? Kiều Mộc liếc mắt nhìn lướt qua người đàn ông đối diện. Anh cầm điện thoại di động, dường như cũng đang nói chuyện với ai đó. Nhưng hôm nay cô cùng Cố Hoàn Thanh hẹn hò. Đơn thuần nó là đi dạo phố cũng không đúng lắm. Cô không tiện nói thẳng cho Kỳ Anh biết, vì cô có dự cảm. Nếu Kỳ Anh biết sẽ càng thêm kích động. Ồ, vậy sao? Chị rất vinh hạnh đấy. Chị dâu, đây không phải là vấn đề vinh hạnh hay không vinh hạnh. Vấn đề là anh trai em thật sự thích chị. Chị không có chút tình cảm gì với anh trai em sao? Trong lòng Kỳ Anh vẫn hy vọng anh trai và chị dâu mình thật lòng yêu nhau. Cũng cảm thấy anh trai mình khó khăn lắm mới tìm được người để rung động. Cho nên đừng để xảy ra chuyện hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình nhé. Cái này chị cũng khó mà nói với em. Dù sao thì cứ để thuận theo tự nhiên đi. Trước mắt mà nói, chị và anh em ở chung rất vui vẻ. Ở bên anh trai em, chị cũng rất vui vẻ. Thật ra Kiều Mộc cảm giác mình đã có ấn tượng tốt với Cố Hàn Thanh. Chỉ là trước mắt, cô có chút không phân biệt được là cô ấn tượng tốt với đống tiền của ông chủ hay là ấn tượng tốt với bản thân anh. Dù sao mỗi lần ông chủ chuyển tiền cho cô đều rất vui vẻ. Hận không thể nói với anh một vạn lần yêu anh. Em cảm thấy chị dâu cũng thích anh trai em rồi đấy. Kỳ Anh cười đen tối. Thích sao? Kiều Mộc ngẩng đầu nhìn Cố Hàn Thanh. Anh phát hiện ánh mắt của cô, nhướng mày hỏi. Sao vậy? Tim Kiều Mộc đập lỡ một nhịp, vội vàng nói. Chuyện đó vừa rồi anh nói với tôi. Lúc chúng ta đi mua quần áo đã bị người qua đường chụp trộm. Hiện tại ảnh của chúng ta đang trên hot search. Việc này tôi đã biết rồi, Cố Hàn Thanh nói. Kiều Mộc kinh ngạc. Anh biết? Anh làm sao mà biết được? Thẩm Ngọc nói với tôi. Cố Hàn Thanh lắc chiếc điện thoại di động. Lúc này Kiều Mộc mới biết vừa rồi Cố Hàn Thanh đang nói chuyện phiếm với ai. Thì ra là Thẩm Ngọc. Hiện tại thật đúng là chúng ta có chút giống đôi vợ chồng minh tinh. Ông chủ, chuyện này có gây rắc rối gì cho anh không? Cố Hàn Thanh làm người khiêm tốn. Mà bây giờ sau khi bản thân quay chương trình giải trí, cũng coi như là một nửa người trong giới. Cố Hàn Thanh sẽ bị chú ý liên tục. Kể từ khi Trình Tâm Nghiên khiến anh lộ mặt, fan trên Weibo của anh tăng lên nhanh chóng. Cũng đã có hơn 7 triệu người theo dõi. Gần đây Kiều Mộc tham gia chương trình giải trí, fan tăng rất nhanh, nhưng cũng chỉ có 3 triệu. Vẫn ổn, trước mắt không có gì phiền phức. Cố Hàn Thanh đã không còn quan tâm bản thân có nổi tiếng hay không nữa rồi. Đôi khi nhìn thấy fan CP của anh và Kiều Mộc, anh còn cảm thấy có chút vui vẻ. Đương nhiên lời này anh sẽ không nói cho Kiều Mộc biết, vì có chút mất mặt. Không éo số là tốt rồi, tôi chỉ sợ ảnh hưởng đến anh. Kiều Mộc yên tâm cười. Cố Hàn Thanh mỉm cười. Đừng lo lắng cho tôi. Nếu tôi cảm thấy bị ảnh hưởng, tôi sẽ nói cho em biết. Kiều Mộc gật đầu. Được. Vậy chúng ta cứ tính như vậy đã. Nếu có chuyện gì không vui, thì nhất định phải nói cho đối phương biết. Chúng ta không được chiến tranh lạnh đâu đấy. Cô vươn bàn tay nhỏ bé chính thức muốn bắt tay ước định với Cố Hàn Thanh. Cố Hàn Thanh nheo mắt nhìn, mỉm cười cầm lấy bàn tay nhỏ bé của cô. Vừa chạm đến là vội buông ra. Thế nhưng cảm xúc mềm mại trong lòng bàn tay thế nào cũng không sao biến mất được. Ăn cơm chưa xong, hai người trực tiếp ra biển. Ở trên biển không cần sợ bị người ta chụp lén. Kiều Mộc cực kỳ thả lỏng, đeo kính râm ngồi trên boong tàu, giang hai tay cảm nhận gió biển thổi qua. Cô còn chụp rất nhiều ảnh. Có ảnh chụp, có ảnh phong cảnh, còn có ảnh chụp một mình Cố Hàn Thanh. Anh không thích chụp ảnh lắm. Mới chụp được mấy tấm đã cầm lấy điện thoại nói giúp cô chụp. Cố Hàn Thanh làm thợ chụp ảnh. Lúc đầu Kiều Mộc có chút dè dặt, nhưng dần dần cũng thả lỏng. Còn có thể chỉ huy anh làm thế nào để chụp cho cô cao một chút, chụp gầy một chút, chụp đẹp một chút. Hai người ở chung vô cùng thoải mái. Tối hôm qua Kiều Mộc còn lo lắng hôm nay bọn họ đi hẹn hò sẽ xấu hổ. Kết quả lại không như cô dự tính. Bọn họ rõ ràng là hai người của thế giới khác nhau, bị cưỡng ép đến gần nhau. Nhưng đề tài nào cũng có thể trò chuyện cùng nhau. Có thể nói hôm nay là ngày duy nhất sau khi Kiều Mộc xuyên tới thế giới này mà có cảm giác thân thuộc với nơi đây. Nơi này giống như quê hương của cô. Cô và Cố Hàn Thanh là người một nhà. Cô ở chỗ này chậm rãi sinh sôi phát triển. Đêm khuya, Kiều Mộc nằm trên giường, lặng lẽ đánh giá Cố Hàn Thanh đã ngủ dưới đất từ lâu. Cũng không biết nhớ lại cái gì, nở nụ cười ngọt ngào. Mạnh Hàm làm việc càng ngày càng năng suất. tư liệu liên quan đến Tổng Giám đốc Phong Hải. Trong vài hai ngày, cô ấy đã thu thập được 7-8 phần. Nội dung bao gồm nơi vui chơi ưa thích của đối phương, từng có scandal với ai trong giới, còn có người đại diện kia, hình như đã từng cứu mạng anh ta nữa. Kiều Mộc ngồi trên ghế chủ tịch, nhìn thấy trang cuối cùng, kinh ngạc nói. Trần Ba kia từng cứu mạng anh ta. Mạnh Hàm ngồi đối diện gật đầu. Tin tức này 90% là thật. Hình như là Tổng Giám đốc Hải thiếu chút nữa bị tai nạn giao thông. Trần Ba kịp thời để anh ta ra. Chính thức từ lúc này trở đi, Trần Ba trong công ty từ một người đại diện nhỏ, một bước lên mây, một đường trở thành người đại diện kim bài. Vậy thì rất khó rồi. Nếu có tầng quan hệ này, chỉ cần Trần Ba không mở miệng, nhất định Tổng Giám đốc Hải không muốn đưa người cho chúng ta. Nhưng nếu như kiện tụng, chúng ta sẽ bị lãng phí thời gian. Kiều Mộc sờ cằm, nhíu mày nói. Mạnh Hàm thở dài. Đúng vậy, đây không phải là chuyện tiền nong, cũng không phải là một số tiền nhỏ. Tuy rằng Đồng Phi rất tốt, nhưng cũng không thể không cân nhắc ưu nhược điểm mà đập tiền cho cậu ta. Chuyện có thể dùng tiền làm, ngược lại đều là chuyện nhỏ, chỉ sợ người ta cố ý gây khó dễ. Kiều Mộc chống cảm suy nghĩ. Trần Ba kia lòng dạ hẹp hò như vậy, nếu ông ta biết tôi muốn ký hợp đồng nam chính với Đồng Phi, chắc chắn sẽ không chịu buông tay. Đến bây giờ cháu ruột của ông ta vẫn chưa nổi tiếng lắm đâu. Cho nên đây chính là báo ứng. Có vài người dù được nâng đỡ như thế nào thì cũng không nổi được. Mạnh Hàm tức giận nói. Cháu trai Trần Ba được nâng đỡ mấy năm cũng không có khởi sắc gì. Độ nổi tiếng cũng không nóng không lạnh. Tuy nó là có vai nam chính nhưng vẫn không có chút nổi nào. Phẳng lặng, một chút bọt nước cũng không nổi được. Cốc cốc cốc. Tiếng gõ cửa vang lên. Đồng thời giọng nói hoạt bát của Kỳ Anh truyền vào. Chị Mộc Mộc, em có thể vào không? Kiều Mộc nhăn mặt. Là anh tới. Cô cất tiếng nói. Vào đi. Kỳ Anh đẩy cửa ra, trước tiên thò cái đầu nhỏ vào. Nhìn thấy Mạnh Hàm ở đây, cô chào hỏi. Chị Hàm Hàm cũng ở đây à? Ừ, vào đi. Cô đứng dậy nhường chỗ ngồi cho cô ấy. Sau đó tự mình kéo một cái ghế khác. Mau tới đây ngồi đi. Hi hi chị dâu. Chị và chị Hàm Hàm đang nói chuyện gì vậy? Kỳ Anh không khách khí tới ngồi xuống. Em có thể nghe không? Sẽ không quấy rầy hai chị chứ? Việc công ty chị có cái gì mà em không biết? Có cái gì mà em không thể nghe? Kiều Mộc buồn cười, cũng không thấy ngại chút nào, đưa tư liệu trong tay cho cô ấy xem. Giải thích một chút chuyện cô ấy muốn ký hợp đồng với Đồng Phi. Kỳ Anh nghe xong thốt lên. Các chị muốn tìm Hà Thiên Diên, có thể tìm anh Thẩm Ngọc hỗ trợ đấy. Hả? Thẩm Ngọc? Kiều Mộc nghe được cái tên quen thuộc, nhướng mày. Bọn họ quen nhau hả? Đương nhiên quen biết. Anh Thẩm Ngọc có rất nhiều mối quan hệ. Kỳ Anh giải thích. Quan hệ giữa Thẩm Ngọc và Hải Thiên Diên rất tốt. Trước đây em đã gặp qua mấy lần hai người họ kề vai sát cánh. Đương nhiên, chị có thể tìm anh Trem cũng được. Hải Thiên Diên sợ anh ấy. Nếu để anh em ra mặt kêu Hải Thiên Diên nhà người, chắc chắn là được. Không nên tìm anh trai em đâu. Mỗi ngày anh ấy đều bận rộn nhiều việc như vậy. Sao có thể quan tâm đến chuyện của chị? Đôi mắt Kiều Mộc sáng ngời nói. Chúng ta tìm Thẩm Ngọc đi. Em giúp chị liên lạc với Thẩm Ngọc. Nếu chuyện này xong xuôi, chị mời anh ta ăn bữa cơm. Hoặc là anh ta thích cái gì, chị có thể mua làm quà. Không sao đâu ạ. Có thể giúp đỡ chị dâu là em vui rồi. Bây giờ em sẽ gọi cho anh ấy ngay. Anh Thẩm Ngọc cũng giống em, đều là người rảnh rỗi. Ngày qua ngày không chơi chỗ này thì chơi chỗ khác. Thật chẳng hiểu anh ấy làm bạn với anh họ em kiểu gì nữa. Kỳ Anh vừa sổ một tràng vừa gọi điện thoại cho Thẩm Ngọc. Kiều Mộc và Mạnh Hàm liếc nhau rồi cười. Vậy là lại có hy vọng vào tương lai rồi. Thẩm Ngọc ở bên kia sau khi biết đầu đuôi mọi chuyện, bèn vui vẻ đồng ý giúp đỡ. Đến buổi chiều đã giúp bọn họ hẹn được người ở trụ sở tứ quý. Kiều Mộc dẫn theo Kỳ Anh cùng với luật sư Vương trong công ty đến đàm phán. Hải Thiên Diện không cao như Thẩm Ngọc và Cố Hàn Thanh, chỉ khoảng 1m78. Nhưng ngũ quan không mặt cũng không tồi, có thể coi là đẹp trai. Hơn nữa, nếu như tính cả bối cảnh của anh ta thì lại càng xuất sắc. Anh ta không quen biết Kiều Mộc, hoặc có thể nói là anh ta không biết Kiều Mộc là vợ của Cố Hàn Thanh. Chỉ biết rằng cô gái này gần đây từng tham gia một chương trình thực tế. Anh ta đã xem qua một số đoạn cắt của cô trong chương trình. Không ngờ rằng hôm nay gặp mặt, Tổng Giám đốc Kiều bên ngoài còn xinh đẹp hơn cả trên TV. Sự kinh ngạc thoáng qua trong đáy mắt anh ta. Hơn nữa anh ta còn giật mình vì cô lại quen biết với em họ của Cố Hàn Thanh là Kỳ Anh. Đã vậy còn tìm được Thẩm Ngọc nói giúp cho mình. Anh ta giơ tay chào hỏi Kiều Mộc, nhìn thẳng vào cô. Tổng giám đốc Kiều, trăm nghe không bằng một thấy, rất vui được gặp cô. Tổng giám đốc Hải, rất vui được gặp anh. Kiều Mộc khách sáo bắt tay với anh ta. Thẩm Ngọc ê răng hít một hơi, cả lơ phát phơ nói. Đều là người quen cả thôi, đừng giả vờ đứa đắn vậy nữa, ngồi xuống hết đi. Nhìn mấy người như vậy tôi không chịu nổi. Hàn Thiên Diên thả tay Kiều Mộc ra, ánh mắt đảo qua đảo lại, ý vị sâu xa cười nói. Thẩm Ngọc, cái này gọi là phép lịch sự cơ bản. Gặp được bà chủ xinh đẹp như vậy, tôi phải thật đứng đắn chứ. Thôi đi, cô ấy không phải là người mà cậu có thể tơ tưởng đâu. Cất cái tâm tư xấu xa của cậu ngay đi. Thẩm Ngọc cảnh cáo, nhìn chằm chằm Hải Thiên Diện. Cái con người háo sắc này, thấy gái đẹp là muốn tán tỉnh. Anh ta muốn nói cho cái tên này biết, Kiều Mộc là vợ của Cố Hàn Thanh. Xem thử có hù chết cái tên này không. Kiều Mộc cũng nhận ra ánh mắt trần trụi của Hải Thiên Diên. Cô khó chịu nhèo mắt. Kỳ Anh lập tức chỉ trích. Hải Thiên Diên, lịch sự chút đi. Chị Kiều Mộc không giống với những người phụ nữ anh quen đâu. Và lại hôm nay chúng em đến đây để bàn chuyện công việc với anh. Tiểu Anh à, đừng hung dữ như thế chứ. Anh cũng đâu có làm gì em đâu. Hải Thiên Diên giả vờ ấm ức vô tội. Trong lòng thì càng tò mò Kiều Mộc có thân phận như thế nào mà có thể khiến Thẩm Ngọc và Kỳ Anh bảo vệ chằm chằm như vậy. Cô có liên quan đến Cố Hoàn Thanh à? Chắc không phải là họ hàng của cô vợ thần bí của Cố Hoàn Thanh đâu nhỉ? Hải Thiên Diên âm thầm suy đoán lung tung, cũng tôn trọng Kiều Mộc hơn, không dám giữ suy nghĩ muốn tán tỉnh cô nữa. Hai bên ngồi xuống, bắt đầu nói chuyện chấm dứt hợp đồng của Đồng Phi. Quả nhiên Hải Thiên Diên cũng không muốn thả người cho lắm. Nói lung tung chuyện này chuyện kia, nhìn thì như đang suy nghĩ chứ thật ra là kéo dài thời gian. Thẩm Ngọc đá vào chân anh ta một cái. Cậu lưỡng lự cái gì? Muốn thả người thì thả người, không muốn thả thì không thả. Rông dài cái gì? Nếu đồng ý thả người thì làm theo thủ tục bình thường, thương lượng chuyện bồi thường hợp đồng. Cũng đâu phải là không đóng tiền vi phạm hợp đồng cho cậu. Ôi trời, Thẩm Ngọc, mấy chuyện như thế này đâu phải là chuyện có thể quyết định trong ngày một ngày hai được. Hải Thiên Diên khó xử. Có cái gì mà không thể? Các người ký hợp đồng với người ta, không nâng nữa thì thôi đi, còn chèn ép người ta. Bây giờ có người phát hiện chỗ tốt của người ta, các người lại không muốn thả người. Lương tâm các người đã không đau à? Thẩm Ngọc oán trách. Hải Thiên Diên thở dài, trong lòng nói thầm tôi bị oan. Vì cháu trai nên Trần Ba không muốn nâng đỡ Đồng Phi. Anh ta làm gì được chứ? Đối với anh ta mà nói, Trần Ba như có ơn cứu mạng anh ta. Mấy năm nay cũng mang cho công ty nhiều lợi ích. Anh ta không thể không lắng nghe ý kiến của công thần đúng không? Đầu óc anh ta bị nước vào mới có thể vì một mình Nam Minh Tinh có chút tiếng tăm trong quá khứ mà đắc tội với công thần. Và lại công ty anh ta có nhiều minh tinh nghệ sĩ như thế. Không có Đồng Phi này, sẽ có một Đồng Phi khác. Anh ta không quan tâm việc phong sát cậu ấy. Tổng giám đốc Hải, nếu các anh đã không thích Đồng Phi nữa thì bằng tắc cho người ta đi. Nhớ chúng tôi, tiền vi phạm hợp đồng đều có thể thương lượng. Kiều Mộc nắm chắc cơ hội lên tiếng. Kỳ Anh thì trực tiếp đấm lên cánh tay của Hải Thiên Diên. Anh đồng ý ngay cho em, nếu không em sẽ bảo anh trai anh xỉ đẹp anh đấy. Ôi cha đại tiểu thư của anh ơi, Tiểu Anh à, em đâu phải là đến nói chuyện làm ăn, em đến để cướp bóc thì có. Hải Thiên Diên ôm cánh tay giả vờ kêu đau. Thẩm Ngọc nhíu mày vẻ mặt nghiêm túc. Thiên Diên, tôi và cậu quen biết bao nhiêu năm nay, có chút mặt mũi này mà như cậu cũng không cho anh em à? Tôi cũng đâu có kêu cậu chấm dứt hợp đồng không đâu. Đã nói rồi, chúng tôi sẽ trả tiền theo hợp đồng mà. Hải Thiên Diên thấy Thẩm Ngọc nghiêm túc, bản thân cũng nghiêm túc lại, rút một điếu thuốc châm lửa rít mấy hơi, suy nghĩ đến khi điếu thuốc chỉ còn lại một nửa mới cắn răng nói. Được, tôi có thể chấm dứt hợp đồng trong hòa bình, nhưng tiền bồi thường vi phạm hợp đồng thì phải là con số này. Anh ta ra dấu, luật sư Vương nói ngay. Tổng giám đốc Hải, anh tham lam quá đấy. Dù có xem xét giá cả theo thị trường trong giới thì con số này của anh đã lớn hơn mặt bằng chung một nửa. Kiều Mộc không am hiểu phương diện này. Sau khi nghe luật sư nói thế, cô ngoài cười nhưng trong không cười, nói. Tổng giám đốc Hải, chúng tôi thành tâm đến bàn chuyện làm ăn với anh, nhưng anh lại ra cái giá hơn một nửa thị trường, đúng là khiến tôi khó xử quá. Tổng giám đốc Kiều, con số này thật sự không nhiều. Cô phải biết là Đồng Phi vẫn còn hợp đồng 4 năm với công ty chúng tôi đấy. Con người Hải Thiên Diên gian xảo thật. Anh ta nhìn ra Kiều Mộc muốn có Đồng Phi, nên tất nhiên phải nâng giá lên cao. Nhưng có hai cái tượng Phật Thẩm Ngọc và Kỳ Anh ở đây, bị anh ta ép phải lùi một bước. Được được được, bớt 1 triệu. Luật sư Vương nhíu mày im lặng lắc đầu với Kiều Mộc, ra hiệu giá vẫn còn rất cao. Sau đó ông nói với Hải Thiên Diên, Tổng Giám đốc Hải, các anh ký hợp đồng với luật sư Đồng Phi, vậy chắc chắn trên hợp đồng cũng có điều khoản sẽ cung cấp tài nguyên cho cậu ta. Vậy mà mấy năm nay các anh không những không cung cấp tài nguyên mà còn cố ý chèn ép. Nếu làm theo pháp luật, có lẽ các anh thậm chí còn không nhận được 1/2 tiền bồi thường phim hợp đồng. Luật sư Vương thì biết nói đùa, chẳng lẽ các anh muốn kiện công ty chúng tôi sao? Nếu vậy, chắc là mất nhiều thời gian lắm. 1-2 năm sau có kết quả sự kiện là ngắn rồi đấy. Hải Thiên Diên gian xảo, cười giống như đã cầm chắc chiến thắng. Thật ra Kiều Mộc có thể dễ dàng trả khoản bồi thường vi phạm hợp đồng, nhưng cô có nhiều tiền, không có nghĩ cô là kẻ xem tiền như rác, dễ bị lợi dụng. Cô cười nói, Tổng Giám đốc Hải nói đúng, 1-2 năm nữa mới có kết quả. Thế cũng tốt, chẳng phải Đồng Phi vẫn còn hợp đồng 4 năm với công ty của anh à? Như vậy thì cậu ấy vẫn lời được 2 năm. Tôi nghĩ cậu ấy cũng sẽ vui vẻ chấp nhận. Hải Thiên Diên giật mình, không ngờ Kiều Mộc lại nói thế. Tổng Giám đốc Kiều à? Ý cô là gì? Kiều Mộc đứng dậy, tao nhã sờ cằm. Ý tôi là chúng ta dùng pháp luật nói chuyện, giao cho pháp luật quyền quyết định. Hôm nay tôi xin phép không làm phiền Tổng Giám đốc Hải nữa. Lần này đến lượt Hải Thiên Diên nóng vội. Chẳng phải cô muốn ký hợp đồng với cậu ta để cậu ta đóng phụ phim trong bộ phim sắp khai máy của các cô sao? Cô không cần cậu ta diễn nữa à? Kiều Mộc vô tội nhún vai. Không còn cách nào khác nữa rồi. Tổng Giám đốc Hải không thả muốn thả người thì đành thôi vậy. May mà Đồng Phi còn trẻ, 2 năm sau cũng chỉ mới 25 tuổi. Đến lúc đó tôi sẽ cho cậu ấy đóng một bộ mới, đâu phải chuyện lớn gì. Nếu là vàng, át sẽ tự phát sáng. Không... Hải Thiên Diên ngạc nhiên mấp máy môi. Anh ta mỉm cười giơ 2 tay đầu hàng. Được rồi Tổng Giám đốc Kiều, tôi xin nhận thua. Tôi không ngờ cô còn trẻ tuổi, ít kinh nghiệm, lại biết chơi trò tâm kế như vậy, còn bình tĩnh hơn cả tôi. Anh ta tưởng mấy ngày nay Kiều Mộc xông xáo như vậy là bởi vì cô rất nóng lòng muốn có Đồng Phi. Nhưng không ngờ cô không hề vội vã giống như Đồng Phi có cũng được. Không có cũng chẳng sao. Anh ta không phục phong cách làm việc của cô. Đương nhiên nguyên nhân chủ yếu khiến anh ta thả người là vì không muốn đắc tội với Thẩm Ngọc và Kỳ Anh. Muốn cho bọn họ thể diện, sau này anh ta gặp khó khăn có thể nhờ bọn họ trợ giúp. Phần ân tình này anh ta không muốn cũng phải cho. Còn Trần Ma bên kia thì anh ta có thể có chút tiền thường an ủi ông ta. Cuối cùng Kiều Mộc ngồi lại, tiếp tục bàn chuyện tiền vi phạm hợp đồng. Có luật sư Vương tài giỏi ở đây, số tiền bọn họ phải trả chỉ bằng 1/5 cái giá Hải Thiên Diên đưa ra lúc ban đầu. Nhìn biểu cảm xót tiền của Hải Thiên Diên, đã nói cho Kiều Mộc biết cái giá này sát với thực tế. Cô càng không phục tài năng luật sư Vương. Có một luật sư tận tụy, hết lòng tiết kiệm cho công ty, là phúc của công ty cô. Bàn bạc xong, luật sư Vương đi theo Hải Thiên Diên đến công ty anh ta ký những hợp đồng liên quan. Trong phòng chỉ còn Kiều Mộc, Kỳ Anh và Thẩm Ngọc. Kiều Mộc cảm ơn Thẩm Ngọc. Cảm ơn anh đã giúp tôi. Hôm nay nếu không có anh có lẽ sẽ không được thuận lợi thế này. Chị dâu khách sáo quá. Tôi và Cố Hàn Thanh là bạn nối khố. Chuyện của vợ cậu ấy cũng là chuyện của tôi mà. Con người Thẩm Ngọc cả lơ phất phơ là vậy, nhưng khi nói chuyện công việc rất nghiêm túc. Kiều Mộc cười nói, dù có nói thế nào thì hôm nay vẫn phải cảm ơn anh. Anh muốn ăn gì, chơi gì không? Cứ việc nói, tôi chi? Không cần không cần, chút chuyện nhỏ thôi, cảm ơn cái gì chứ? Thẩm Ngọc xua tay, lấy điện thoại ra xem giờ. Chắc là vẫn còn cuộc hẹn khác. Anh ta nói, hai người chơi đi, tôi có việc phải đi. Đi đâu á? Kỳ Anh tò mò. Thẩm Ngọc khẽ xoa đầu cô ấy. Chuyện người lớn, con nít đừng hỏi. Ai là con nít chứ? Thẩm Ngọc anh... Kỳ Anh đang định mắng chửi thì Thẩm Ngọc đã vẫy tay đi ra ngoài. Kỳ Anh tức giận khoanh tay trước ngực. Anh Thẩm Ngọc đáng ghét thật, luôn xem em như một đứa con nít. Em đã 23 tuổi rồi đó. Kỳ Anh 22 tuổi nhưng trông giống một đứa trẻ vị thành niên. Cô ấy được bao bọc rất tốt, có anh chị xung quanh cưng chiều nên cô ấy rất ngây thơ. Có đôi lúc Kiều Mộc rất hâm mộ cô ấy và cũng cảm thấy may mắn khi quen biết với cô ấy. Được rồi, đừng giận nữa. Chúng ta đi ra ngoài chơi một lát đi. Đã đến đây rồi, đâu thể để uổng công đi một chuyến được. Kiều Mộc kéo cô em gái đang giận dỗi đứng lên, Kỳ Anh bĩu môi. Anh Thẩm Ngọc đáng ghét, hôm nào em phải mách với anh trai mới được. Kiều Mộc bật cười dỗ dành cô nàng. Ừ được, mách anh em. Sau đó cô hỏi thăm. Anh, em có biết Thẩm Ngọc thích cái gì không? Sao thế? Chị dâu, chị định mua quà cảm ơn anh ấy à? Kỳ Anh lập tức đoán ra. Kiều Mộc gật đầu. Đúng vậy, người ta giúp chị. Tuy nó là không cần quà cáp cảm ơn, nhưng chúng ta không thể không cảm ơn người ta được. Cảm ơn cái gì? Đừng mua. Không cho chị mua cho anh ấy. Trong bụng Kỳ Anh toàn là lửa giận. Tất nhiên không chịu nổi Thẩm Ngọc thích cái gì. Và lại cô ấy cũng cảm thấy không cần phải quà cáp cảm ơn. Những người trong giới này đều như thế. Bạn nhờ tôi giúp đỡ, vậy tôi sẽ ghi nhớ. Lần sau tôi cần bạn giúp thì bạn phải giúp tôi. Có qua có lại, mối quan hệ mới càng bền vững. Mua quà cáp thì sáo rỗng quá, chứng tỏ quan hệ giữa hai bên không thân thiết. Kiều Mộc thấy Kỳ Anh thật sự không muốn nói. Cô suy nghĩ một lát rồi không hỏi nữa. Có thời gian cô sẽ hỏi Cố Hàn Thanh. Bọn họ là bạn nối khố, có khi Cố Hàn Thanh còn biết nhiều hơn. Nếu đã xử lý xong hợp đồng của Đồng Phi, thì bên này Kiều Mộc phải đẩy nhanh tiến độ thử vai. Đến bây giờ bọn họ vẫn chưa được chọn nữ chính. Vì thế Kiều Mộc đã bảo đảm đoàn làm phim tranh thủ ngày thứ 6 cô không đi quay chương trình, gọi hết tất cả các ứng viên đến để thử vai. Cô muốn đích thân chọn một nữ diễn viên có cảm giác CP với nam chính nhất. Các nữ diễn viên đến thử vai có người vừa được thăng lên tiểu hoa đán, Hà Viện, mấy tiểu hoa tuyển ba có chút tiếng tăm và hai người mới đang theo học ở học viện. Đạo lý biết Kiều Mộc không quan tâm đến độ hot của diễn viên, chỉ quan tâm đến độ phù hợp với vai diễn, nên ông ấy mới chọn ra hai người mới vẫn còn đang theo học trong học viện, đến để Kiều Mộc chọn. Hà Viện có danh tiếng cao nhất, nên cô ta yêu cầu để bản thân thử vai cuối cùng không có gì quá đáng. Kiều Mộc tôn trọng cô ta. Để những người khác thử vai trước, xem hết một lượt, cô không ưng ý ai. Chỉ có một người đang đi học trong lúc diễn chung với Đồng Phi rất có cảm giác CP mới khiến cô ghi nhớ trong lòng. Trong những thể phim cổ đại như Tiên Hiệp, cảm giác CP ăn ý của nam nữ chính rất quan trọng. Có khi kỹ năng diễn xuất kém một chút, nhưng chỉ cần có cảm giác CP là khán giả vẫn có thể xem tiếp. Kỹ năng diễn xuất của người mới kia không tốt lắm, nên Kiều Mộc vẫn không quyết định được. Cô quyết định xem Hà Viện diễn trước rồi quyết định sau. Có tiểu hoa đám mới nổi này, chỉ chuyên diễn cổ trang mà nổi tiếng. Kỹ năng diễn xuất khá tốt so với những người trong giới cổ trang, dáng vẻ xinh đẹp. Sau khi thay đồ đi ra, ánh mắt của Kiều Mộc, đạo diễn, phó đạo diễn và nhà sản xuất phim đều sáng lên. Quả nhiên là người đẹp nhất, tạo hình này rất hợp với cô ta. Cô ta cũng đã hoàn thành rất tốt phân cảnh diễn xuất cùng với Đồng Phi, là người giỏi nhất trong số các ứng cử viên thử vai. Cô ta và Đồng Phi rất có cảm giác CP. Trong lòng Kiều Mộc đã quyết định sẽ chọn cô ta. Sau khi thử vai xong, những người khác ra ngoài. Chỉ có Hà Viện ở lại để nói chuyện hợp tác với Kiều Mộc và nhóm đạo diễn. Hà Viện vừa nhìn cảnh này thì hiểu bản thân đã trúng tuyển, trong lòng rất kiêu ngạo và đắc ý. Quả nhiên cái cô tổng giám đốc Kiều kia vừa mở miệng đã muốn ký hợp đồng với cô ta, còn sẵn sàng cho cô ta đóng nhất phiên. Đầu tiên Hà Viện lịch sử cảm ơn sự đánh giá cao của bọn họ, sau đó lại ra vẻ khó xử nói: Tổng giám đốc Kiều, tôi có thể ký hợp đồng, nhưng tôi có một điều kiện nhỏ. Từ nhỏ này khiến Kiều Mộc lơ là cảnh giác. Cô tưởng là nhỏ thật nên mới sảng khoái nói. Cô nói đi. Chỉ cần không vi phạm nguyên tắc, tôi sẽ đồng ý với cô. Hà Viện quay đầu nhìn căn phòng Đồng Phi vừa đi ra rồi quay đầu nói. Tổng giám đốc Kiều, tôi muốn đổi nam chính. Hả? Cô nói cái gì? Kiều Mộc ngạc nhiên. Đạo diễn, phó đạo diễn và nhà sản xuất cũng giật mình. Người này có nhầm lẫn gì không? Tổng giám đốc Kiều của bọn họ tốn rất nhiều công sức mới có thể ký hợp đồng với Đồng Phi. Vậy mà Hà Viện này vừa đến đã muốn đổi nam chính à? Hà Viện vắt chân ngồi lên ghế, có chút kiêu ngạo. Tôi đã tìm hiểu về Đồng Phi. Ra mắt hơn 3 năm nhưng chỉ diễn đúng một bộ phim kịch kiếm khách. Thậm chí cậu ta còn không phải là nam bốn. Để con người kém cỏi như thế làm nam chính sẽ hạ thấp địa vị của tôi. Sẽ ảnh hưởng tới việc nhận kịch bản của tôi sau này. Và lại cho cậu ta làm nam chính sẽ là nâng địa vị của cậu ta lên. Tôi không thể chấp nhận chuyện đó. Mấy người ít nhất cũng phải tìm một nam chính tuyến 3 chứ. Tôi không dám trông cậy sẽ các cô tìm được nam chính tuyến 2. Nhưng ít nhất đừng tìm một người tuyến 18 chứ. Kiều Mộc hiểu nỗi lo của cô ta. Nhưng cách ăn nói của cô ta khiến cô không vui. Ăn nói trên đầu trên cổ người khác lớn như vậy. Nhất là cô nhà đầu tư đấy. Suy nghĩ quyết định chọn cô ta lập tức chìm xuống đáy. Kiều Mộc dựa lưng vào ghế. Đầu ngón tay xoay xoay cây bút. Tôi có thể hiểu nỗi lo của cô. Nên đoàn làm phim chúng tôi mới sẵn lòng cho cô viên 1. Nhưng cô nói muốn đổi nam chính thì thứ lỗi chúng tôi không thể gật đầu. Chắc cô cũng biết bộ phim này của chúng tôi đã chọn nam chính trước. Hà Viện bĩu môi, ỷ bản thân có địa vị cao nhất trong những ứng viên đến thử vai, nói năng không chút cố kỵ. Đó là vì các người chưa ký hợp đồng với tôi. Nếu như ký hợp đồng với tôi trước, tôi sẽ thu hút sự chú ý cho các người. Đoàn làm phim có thể giúp cô kéo thêm nhiều nhà tài trợ quảng cáo. Tôi không tin cô không bị những phúc lợi này hấp dẫn. Và tôi chỉ cần các người đổi một nam chính không có tiếng tăm. Yêu cầu này không quá đáng chứ? Đạo diễn Lý Lập Huy thật sự bội phục sự tự tin của Hà Viện. Cô ta hot cho được bao lâu, đã ảo tưởng bản thân có thể so sánh với những hoa đá nổi tiếng à? Lại còn giúp tiến đầu tư gì chứ? Khả năng giúp tiến đầu tư của nữ diễn viên vốn có đã khó so sánh với nam diễn viên mới nổi rồi. Những tiểu hoa đá đang nổi phải tích lũy được mấy bộ phim cực kỳ hot mới có thể thu hút nhà đầu tư. Cô ta mới có một bộ phim mà đã nâng cao bản thân như thế rồi à? Khó trách trước đây ông đã từng nghe tin đồn. Sau khi Hà Viện nổi tiếng, cô ta chuyên cọ nhiệt các sao nổi tiếng. Ông còn tưởng người nổi tiếng nhiều tin đồn thị phi. Nhưng xem ra 8-9 phần là thật rồi. Nhìn vẻ mặt không hài lòng của Tổng Giám Đốc Kiều, Lý Lập Huy ho khan mấy tiếng, khéo léo khuyên Hà Viện. Cô Hà, vừa nãy cô diễn chung với Đồng Phi chắc cũng nhận ra. Cậu ta chỉ chưa đủ nổi tiếng, chưa kỹ năng diễn xuất và khí chất hoàn toàn xứng làm nam chính. Cô đã đóng phim bao nhiêu năm nay? Chắc cũng biết, diễn viên phù hợp với vai diễn tốt hơn là một diễn viên nổi tiếng nhưng không hợp với vai diễn. Tôi biết, nhưng một người không nổi tiếng chắc chắn có nguyên nhân của nó. Không thể chỉ vì chút quan hệ không thể miêu tả, mà nhất quyết nâng đỡ người đó chứ nhỉ? Kiều Mộc nghe ra ẩn ý trong lời nói của cô ta. Cô Hà nói vậy là có ý gì? Cái gì gọi là quan hệ không thể miêu tả? Hà Viện cong môi cười. Vừa nãy cô ta đã phát hiện, Đồng Phi rất kính trọng Kiều Mộc. Mà Kiều Mộc vừa nhìn thấy cậu đã cười đến rạng rỡ. Cô ta biết rõ giới giải trí là nơi như thế nào. Một tên vô dụng như Đồng Phi có thể bay lên cành cao, diễn vai nam chính trong một bộ phim có đầu tư khủng, thì ngoài việc đi cửa sau, còn có nguyên nhân gì nữa? Mà cái cửa sau có lẽ là vị Tổng Giám Đốc Kiều Mộc này. Gần đây cô phong quang vô hạn, liên tục gây tiếng lớn trong chương trình tạp kỹ, nổi tiếng đến mức có thể ra mắt làm diễn viên đến nơi, nhưng không ngờ cô lại có sở thích bao nuôi nam diễn viên trẻ. Hà Viện búng ngón tay nhìn thẳng vào Kiều Mộc. Tổng Giám Đốc Kiều nói thử xem, có nhiều việc không cần tôi nói thẳng đâu nhỉ. Dù sao thì ý của tôi như thế, các người muốn ký hợp đồng với tôi thì nhanh chóng đổi nam chính đi. Nếu không tôi sẽ không diễn trong phim các người nữa đâu. Hà Viện chắc chắn đoàn làm phim sẽ không từ bỏ cô ta. Bây giờ cô ta vẫn còn đang hot, điều kiện tốt. Nếu như cô ta gia nhập thì cái đoàn làm phim nát bét này có thể nâng cao một bước. Và lại cô ta xinh đẹp, diễn xuất tốt. Chỉ cần đoàn làm phim có mắt, chắc chắn sẽ không từ chối cô ta mà đi chọn một diễn viên quen. Đương nhiên nghĩ đến việc Đồng Phi có khả năng là người được Kiều Mộc bao dưỡng, cô ta vẫn hào phóng nói. Tổng Giám Đốc Kiều thế này nhé. Chúng ta mỗi người lùi một bước. Cô đổi nam chính cho tôi. Tôi cho Đồng Phi làm nam phụ. Xem như nâng đỡ cậu ta. Kiều Mộc cười càng lớn tiếng. Đạo diễn, phó đạo diễn và nhà sản xuất mỗi người một biểu cảm, nhưng trong lòng họ đều đang đốt một nén nhang cho Hà Viện. Tổng Giám Đốc Kiều, cô cười cái gì? Hà Viện khó chịu sụ mặt. Kiều Mộc che miệng liên tục cười một lúc, khó khăn lắm mới bình tĩnh lại. Cô cười ra nước mắt, đầu ngón tay trắng nõn nhẹ nhàng lau khô khóe mắt. Cô Hà, tôi không biết ai cho cô tự tin nói những lời này trước mặt tôi. Có lẽ cô đã quên là tôi đang chọn cô, chứ không phải là cô chọn tôi. Biểu cảm Hà Viện cứng đờ, mạnh miệng nói. Trong giới giải trí, có độ nổi tiếng sẽ có tư bản. Tổng Giám Đốc Kiều, công ty của các người chỉ là một công ty nhỏ. Nếu không vì tôi hài lòng với kịch bản của các người đưa tới, thì theo lý mà nói tôi sẽ không đến thử vai đâu. Tôi đã xem những ứng cử viên thử vai ngày hôm nay. Ngoài tôi ra thì chỉ toàn những người giới tuyến ba. Đã thế này, nếu các người bỏ qua tôi, thì các người chỉ là một đoàn làm phim nát mà thôi. Sau này có phát sóng cũng không thể hot nổi. Chuyện sau này không cần cô quan tâm. Đó là chuyện tổ tuyên truyền của đoàn làm phim chúng tôi cần lo. Kiều Mộc lười biếng cười. Cô đã quyết định xong. Người trước mặt dù có đẹp hơn, diễn xuất tốt hơn nữa cũng không hợp với đoàn làm phim của cô. Càng không hợp với vai diễn này. Để một người như thế diễn nữ chính sẽ vũ nhục con người trên trang giấy. Cô rất thích cuốn tiểu thuyết này. Sẽ không để người như Hà Viện diễn nó. Cô ra cũng có tiền. Cô tình nguyện để một người diễn ngu ngốc, sau đó tăng cường quảng bá và đầu tư là được. Kiều Mộc giơ ngón trỏ chỉ vào cánh cửa đằng sau. Nhìn thấy cửa đó không? Hà Viện quay đầu lại buồn bực hỏi. Thấy? Sao? Kiều Mộc cong môi cười. Ra khỏi cửa, quẹo trái. Không tiễn. Hà Viện cho rằng bản thân mình nghe lầm. Há hốc miệng, không xác định hỏi ngược lại. Tổng giám đốc Kiều. Cô vừa nói cái gì đấy? Kiều Mộc tâm địa lương thiện lặp lại. Tôi nói ra cửa quẹo trái, không tiễn. Không phải. Ý của cô là muốn tôi đi. Cô không ký với tôi nữa. Hà Viện không thể tin nổi. Cùng lúc trong lòng có một chút hoảng loạn. Bộ phim này có vốn đầu tư rất lớn. Ít nhất thì thông tin trước mắt là như vậy. Đạo diễn cũng tương đối đáng tin. Trước kia đã từng quay mấy bộ phim nổi tiếng. Ngoại trừ nam chính không đủ nổi tiếng ra thì phối hợp diễn cũng đều là những nhân vật chính kịch quen thuộc. Vừa rồi người quản lý còn bảo cô ta khi vào thử vai nhất định phải dốc hết sức lực, thể hiện cho tốt để giành được bộ phim này. Cô ta cũng cho rằng dựa vào độ nổi tiếng và năng lực nghiệp vụ của bản thân, chuyện này chắc chắn không thay đổi được nữa. Đương nhiên không có nói khi đổi nam chính, sự việc tiến triển quả thực giống như cô ta nghĩ. Làm sao có thể? Sao lại thay đổi rồi? Tổng giám đốc Kiều này nhất định muốn giữ Đồng Phi lại sao? Đến mức này nâng đỡ hay sao? Là Đồng Phi biết hầu hạ hay là Tổng giám đốc Kiều yêu và nên ngu rồi? Hà Viện suy nghĩ lung tung, trong lòng vẫn đang ôm may mắn xoay chuyển được. Thế nhưng Kiều Mộc lại tàn nhẫn đập đổ vọng tưởng của cô ta. Không ký nữa. Cô Hà danh tiếng lớn như thế, đoàn làm phim chúng tôi mời không được. Xin mời về cho. Tôi... Tổng giám đốc Kiều. Lòng Hà Viện rối loạn, mong muốn cứu vãn được một chút. Thế nhưng lời tỏ ra yếu thế đến bên miệng làm thế nào cũng không nói ra được. Điều này quá mất mặt rồi. Vừa rồi bản thân diễu võ dương oai, bây giờ lại vả mặt ngay lập tức. Nói có thể chấp nhận Đồng Phi, thế không phải là tự mình hạ thấp địa vị sao? Không được. Không được tỏ ra yếu thế. Bây giờ chắc chắn là một trận cờ. Tổng giám đốc Kiều chắc chắn là đang thăm dò giới hạn của cô ta. Cô ta phải kiên trì, không thể thua Kiều Mộc được. Chỉ cần bản thân mình giữ vững thái độ, bọn họ một vòng không tìm được người thích hợp vẫn là quay lại nói cô ta mà thôi. Nói không chừng đến lúc đó còn có thể thăng tiền bù lao thêm nữa. Nghĩ đến đây, Hà Viện miễn cưỡng bình tĩnh trở lại, biểu cảm khôi phục trở lại vẻ ngạo mạn lúc ban đầu nói. Được thôi. Nếu cô Kiều đã nói vậy, tôi không ở đây thêm nữa. Kịch bản tôi nhận được mỗi ngày nhiều không xem hết. Nói không chừng không qua mấy ngày nữa, tôi vào đoàn phim khác rồi. Đến lúc đó đoán chừng Tổng giám đốc Kiều cũng chưa khai máy nổi đâu. Cô ta đang ám thị với Kiều Mộc rằng cô ta rất nổi tiếng. Bảo cô tốt nhất nghĩ rõ ràng sớm một chút. Nếu không lần sau Kiều Mộc tới tìm cô ta lần nữa, cô ta còn có thể lùi một bước chấp nhận với Đồng Phi kia. Có kim chủ sao? Cô ta không dây nổi sao? Hà Viện ưỡn ngực ngẩng cao đầu đi ra. Cánh cửa mở rồi lại đóng. Lý Lộc Huy chau mày nói. Tổng giám đốc Kiều, nếu như chúng ta không mời Hà Viện, vậy cần mời ai đây? Đoàn làm phim chúng ta hiện giờ chỉ thiếu mỗi nữ chính. Người sản xuất nói theo. Đúng vậy, Tổng giám đốc Kiều, cậu cần tôi đi mời thêm những người khác đến thử vai, hay là miễn cưỡng chọn một người trong những người lúc trước? Cũng không cần miễn cưỡng. Kiều Mộc lật dở sơ yếu lý lịch của người mới học viện đào tạo chính quy mà cô có cảm giác CP với Đồng Phi, ngón tay chỉ vào, kiên quyết nói. Chọn người này đi. Hả? Tổng giám đốc Kiều, cô định dùng người mới để đóng cả nam lẫn nữ chính sao? Lý Lập Huy lo lắng. Điều này có chút rủi ro tăng đấy. Sau này có lẽ sẽ gặp rắc rối trong việc thu nhà đầu tư. Không sao. Những chuyện này đợi quay xong rồi nói sau. Đạo diễn Lý, ông chỉ cần phụ trách làm sao quay phim cho hay. Cắt ghép phải đẹp. Những thứ khác không quan tâm. Kiều Mộc cho Lý Lập Huy thuốc an thần. Chỉ là kỹ năng diễn xuất của người mới đào tạo chính quy non nớt hơn Hà Viện một chút. Vậy làm phiền đạo diễn Lý hướng dẫn cho tốt. Đừng đại khái cho qua. Vâng vâng vâng. Tổng giám đốc Kiều yên tâm. Tôi biết phải làm gì. Lý Lập Huy biết hiệu quả Kiều Mộc muốn. Vậy người mới này Tổng giám đốc Kiều không trực tiếp đưa người đến ký hợp đồng với công ty mình sao? Sau này nổi rồi cũng coi như không nâng đỡ công cốc. Người sản xuất thiện chí nhắc nhở Kiều Mộc. Kiều Mộc cười đáp. Đương nhiên phải ký rồi. Tôi cũng không ngốc đâu. Nam nữ chính đều là người mới. Tất nhiên là phải ký dưới danh giữ công ty mình rồi. Cho cơ hội chung quy vẫn là cho cơ hội. Thế nhưng cô vẫn muốn suy xét về lợi ích. Các bạn khán thính giả thân mến, tập truyện số 15 đã kết thúc. Cảm ơn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt. Hẹn tập truyện tiếp theo.